Hậu cung chúng ta thiếu Tuấn Nam, quyển 1 chương 22, kinh thành đệ nhất lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường ngày, công chúa các nàng muốn xuất môn đều phải rất nghiêm ngặt, cô có nữ hoàng bệ hạ phê chuẩn cô được ra ngoài, đương nhiên quân phi Vũ là ngoại lệ, cho đó dù sao nàng tính tình vốn cô sợ trời cô. Sợ đất ỷ vào nữ hoàng bệ hạ thương yêu, còn có cái gì cô dám làm lại. Nói, dù cho nàng làm, nữ hoàng bệ hạ cũng sẽ cô đối với nàng thế nào. Cùng lắm thì phạt nàng diện bích tư quá úp mặt vô, tưởng suy nghĩ, đại loại là chị Vũ bị phạt đóng cửa suy nghĩ về những lỗi lầm của mình ấy mà. Cùng lúc bốn cỗ loan kiệu của các công, chúa tiền tiền hậu hậu xuất cung môn, nhưng phương hướng đi hiển nhiên là cô giống nhau, tới ngã ba đường, liền đều phân đạo mà đi. Quân phi Vũ cô muốn để ý tới chuyện của các nàng, dù sao nàng chẳng qua chỉ là một khách qua đường thờ ơ lạnh. Nhạt các nàng yêu thích đi đâu đều cùng nàng cô quan hệ. Vừa đến trên đường cái, quân phi Vũ liền kêu kiệu phu phóng nàng xuống. Nhìn đường cái vô cùng náo nhiệt rộn, giảng nhốn nháo, quân phi Vũ trái lại có một loại cảm giác bi thương. Đang ở tha hương vì dị khách, ngay cả công chúa thân phận cao tới đâu, lấy được nhiều hơn nữa cẩm y mỹ thực, nàng lại tổng có một loại cảm giác ăn nhờ ở đậu. Nếu như nàng có thể tìm tới đường về nhà thì tốt rồi. Nhìn quân phi Vũ mi tiêm buồn, nhìn đường cái, ánh mắt lại cô có rơi ở điểm nào, biểu tình tràn đầy mê man, bất đắc dĩ, cô đơn cùng bi thương, tình nhi mặc dù nghĩ cô ra, nhưng tâm, lại xác thật vì nàng đau lòng. Tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Ngài xem, nhân gia đều ở đây nhìn ngài kìa, xưng hô tiểu thư này, là thân phận bên ngoài các nàng ước định. Nàng là tiểu thư, tình nhi là nha đầu. Nghe được tình nhi nói, quân phi Vũ phục hồi tinh thần lại, hướng nàng cười cười. Tình nhi, bồi ta đi một chút đi, ngươi xem thích gì ta mua cho ngươi. Tình nhi nhìn thấy trên mặt nàng phiêu, giật đạm nhiên tựa như là tùy thời muốn thăng thành tiên tươi cười, nhịn cô được viền mắt đỏ lên, thốt ra. Tiểu thư, tình nhi cái gì cũng cô, muốn, chỉ cần tiểu thư bình an là được rồi. Quân phi Vũ thân thủ khẽ vuốt một chút đầu của nàng, cười nói. Thật là nha đầu ngốc, ta đương nhiên sẽ bình bình. An an, cô chỉ bình an, ta còn muốn gây tai họa trường mệnh bách tuổi. Nữa. Tình nhi cũng theo, ha ha, cười rộ lên, ngay cả Diệp Phong đi theo phía sau bọn họ cũng khó nhịn được kéo kéo môi. Một đường đi, một đường nhìn, một đường mua, đồ, đợi canh giờ bắt đầu lễ hội hoa sơn trà, thời gian cô sai biệt lắm. Bên cho kiệu nâng đã cô phải là người, tất cả đều là vật phẩm ăn uống. Mặc quần áo, quân phi Vũ mua cho tình nhi một cây châm, trân châu, sau đó lại đưa cho Diệp Phong một cái đai lưng, lại đưa mỗi người hai bộ y sam, ngay cả kiệu phu mỗi người đều có phần, bọn họ vẻ mặt mừng rỡ thụ sùng nhược kinh, trên mặt lại cao hứng như là trúng giải thưởng lớn. Khi nhìn nụ cười bọn họ sáng lạn tựa như dương quang, quân phi Vũ đột nhiên cảm giác sự tồn tại của mình dường như có một chút giá trị. Có lẽ nàng có thể lấy cái thân phận này làm cho càng nhiều người có thể lộ ra thỏa mãn tươi cười như vậy. Đây cũng là chuyện hiện tại duy nhất nàng có thể làm được đi. Nói thật, nàng thực sự rất hâm mộ được. Như nam nhân rong ruổi xa trường, ở hiện đại, nàng cũng có quân nhân. Tình kết ở chỗ này, nàng cũng hâm mộ Diệp Phong, có thể đến xa trường. Giết địch vệ quốc, chỉ tiếc a, nàng chỉ là một tiểu nữ nhân, tay trói gà cô chặt nguyện vọng này, sợ là cô có cơ hội thực hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cười tự diễu, chị đừng buồn, sau này còn có cơ hội, còn sẵn tiện hốt thêm ba anh đẹp trai khác nữa. Miu, tiểu thư, đã tới thời gian phó ước, tình nhi lo lắng nhắc nhở vị đại tiểu thư, cô biết mệt mỏi này. Trước đây công chúa đi chưa tới hai bước, luôn luôn y ổi kêu, đến chỗ nào đều là kiệu lớn hầu hạ công chúa hiện. Tại, mỗi ngày đều có thể phát hiện tân biến hóa của nàng. Nàng cảm thấy công chúa hiện tại tựa như một bảo mỏ, luôn luôn có thể đào ra một ít đồ, làm cho tình nhi cảm thấy mới mẻ hiếu kỳ cô ngớt. Đi thôi, đi Phi Vũ Hiên. Phi Vũ Hiên là kinh thành đệ nhất danh lâu. Nó là nơi vương tôn công quý tộc tụ hội, hàng năm ở chỗ này tổ chức tất cả yến hội lớn nhỏ, vô số hằng hà, lại là nơi tổ chức lễ hội hoa sơn trà nở mỗi năm một lần nổi danh nhất. Đường lúc quân Phi Vũ hạ kiệu đứng ở cửa cũng cô khỏi vì cái đệ nhất danh lâu này mà thán phục. Kiến trúc này quả thực có thể nói kinh điển chi tác. Ba tầng lâu giường cột chạm trổ, xảo đoạt. Thiên công, xa hoa, lầu một trên cửa chính treo một bảng hiệu hắc đế chữ vàng, mặt trên viết ba đại tự rồng bay phượng múa. Phi Vũ Hiên, toàn bộ, kinh thành, sợ rằng ngoại trừ hoàng cung xa hoa có thể so sánh với bên ngoài, xa hoa nhất lâu có lẽ chính là nó, thảo nào có danh xưng là kinh thành đệ nhất danh lâu. Cửa đứng bốn vị trung niên mặc lam bào, ánh mắt lợi hại, huyệt thái dương lồi ra, vừa nhìn thấy quân phi Vũ Hạ. Kiệu, đã đồng thời xoay người cung nghênh, hoan nghênh công chúa giá, lâm, cho đó một vị vươn tay bày ra một tư thế thỉnh. Công chúa thỉnh bên, này, quân phi Vũ cô lên tiếng, tỉnh nhi cơ linh, tiến lên phía trước nói tạ ơn. Cảm ơn cách tiên sinh. Nghe được tình nhi nói, quân phi Vũ chợt nhíu mày, thì ra cửa lớn này chỉ tiếp đại khách, đều cô phải là người thường. Nếu như nói bên ngoài kia ba tầng ngoài, lầu cấp cho quân phi Vũ cảm giác là xanh vàng rực rỡ nhất phái xa hoa. Như vậy, đi qua ngoại lâu tiến vào đình viện, liền có thể nói là tiểu. Cầu nước chảy lâm viên lịch sự tao nhã, cửu khúc hành lang gấp khúc, hồ sen hoa, trì, đình lâu nghỉ mát ánh sấn chứa bên cạnh cùng hoa mai chanh tươi. Đẹp còn có hai bên đình đài lầu các quân phi Vũ thậm chí có một loại cảm. Giác bừng tỉnh đi vào Tô Châu Lâm Viên hiện đại thật câu ngờ, nàng ở hiện đại vẫn luôn tưởng niệm muốn đi nhìn một cái phong cảnh giang nam yêu. Mỹ tú lệ, vẫn chưa có thể như nguyện, bây giờ thế nhưng có thể ở chỗ. Này nhìn thấy, này có được là phúc khí của nàng hay cô? Giữa sân nhà, nơi thường thường sẽ có y tóc mai hương ảnh thoáng hiện có rất nhiều các tiểu thư hoàn phỉ yến. Gầy, ý nói các dạng cô nương đầu đặn như dương ngọc hoàn hay mỏng manh. Như triệu phỉ yến đều có cả, quần tam tụ ngũ kết thành đôi, còn có công, tử giai nhân tổ hợp nguyên bản rào rạt khuôn mặt tươi cười khi nhìn. Đến thân ảnh quân phi Vũ đi tới, mỗi một người đều tự giác mau tránh ra. Mặt nhanh quay sang hướng khác, quân phi Vũ âm thầm buồn cười, này thật đúng là người có tên cây có bóng, xem ra nàng thật đúng là tiếng xấu lan xa. Cách tiên sinh dẫn đường quay đầu trì. Vào tiểu lâu phía trước cách đó cô xa, công chúa điện hạ thái tử cùng, các vị khách nhân đều ở di tâm các tại hạ chỉ có dần công chúa tới đây. Quân phi Vũ phất phất tay, đi đi, tự chúng ta tiến vào, công chúa, vị cách tiên sinh kia, là một trong tứ đại cao thủ của kinh thành, hàng năm do tứ đại cao thủ bọn họ. Xuất lĩnh kinh gia phụ trách an toàn cho lễ hội Hoa Sơn trà nở. Tình nhi giúp quân phi Vũ giải thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghi hoặc nàng gật gật đầu, nghe từ di tâm các phía trước truyền đến một. Chuyện cười bằng chất giọng nhẹ nhàng, nghĩ ngợi quang cảnh bên cho sẽ. Là như thế nào, khi nàng đi tới cửa di tâm các cửa mắt, thấy một vị trung niên lam y hướng nàng hành lễ, liền lập tức hướng phía. Sau vang giọng, phi Vũ công chúa giá lâm, bên cho vốn có hoan thanh thiếu ngữ cho nháy mắt tĩnh. Quân phi Vũ cho lòng mồ hôi lạnh a, lực sát thương của mình thật đúng là cô phải mạnh bình thường nha. Cách chương.